Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 24, bị cướp. Đại đương gia, làm xong. Hơn nửa giờ về sau, Hắc Bá trở về, Hồng Diệp đang nhìn một phần bản chép tay say mê. Thấy Hắc Bá tiến đến, nàng cất kỹ bản chép tay, hỏi: "Làm xong, người này là kẻ ngoại lai, không rõ lai lịch, đại đương gia ngươi thật muốn lựa chọn tín nhiệm như thế một người?" Hắc Bá nhịn không được hỏi, tuy nói người kia hỗ trợ tìm về mất đi bảo vật, nhưng tín nhiệm như thế một cái người lai lịch không rõ rất nguy hiểm. Đại đương gia tựa hồ đã làm ra quyết định, ngay cả trên tay chỉ có một cái cấp 2 chợ đen tư cách quyền hạn đều đưa cho người kia. Chợ đen tiến vào tư cách có 3 cấp bậc, cấp 1 là bình thường tư cách quyền hạn, tuyệt đại bộ phận có được tiến vào tư cách người đều là cấp 1 quyền hạn, cấp 2 quyền hạn chỉ là so cấp 1 quyền hạn cao một cấp, nhưng số lượng tương đối thưa thớt, quyền hạn cũng không phải cấp 1 tư cách quyền hạn có thể so sánh. Thí dụ như cấp 1 tư cách quyền hạn, không cách nào mang bất kỳ vũ khí nào tiến vào chợ đen. Nhưng cấp 2 tư cách quyền hạn, lại là có thể mang một chút hỏa lực không quá mạnh phòng thân vũ khí. Cấp 2 tư cách quyền hạn rất lớn, nhưng để cử hắn thành vì cấp 2 tư cách giới thiệu người, cũng sẽ có kèm thêm trách nhiệm. Nếu là cấp 2 tư cách quyền hạn người sở hữu, dùng mang theo vũ khí tại chợ đen gây rối, đề cử người nhất định phải đi ra phụ trách. Tại Hắc Bá xem ra, Hồng Diệp đem cấp 2 tư cách đưa cho Trần Binh là tương đối mạo hiểm hành vi, lẽ ra không là tuyệt đối tín nhiệm, là không ai sẽ đề cử người khác có được cấp 2 tư cách quyền hạn. Hắc Bá, ngươi không cần quá lo lắng, trừ phi hắn ăn cướp chợ đen bị tại chỗ nắm lấy. Bằng không thì chỉ là bình thường vấn đề, ta giúp hắn giải quyết lại như thế nào? Chẳng thà nói, ta là hy vọng hắn tại chợ đen có thể gặp được đến một chút phiền toái, như thế ta mới có lý do ra tay giúp hắn. Thực lực của người này Hắc Bá ngươi cũng thấy đấy, nhiều người của chúng ta như vậy rất lâu không có thể giải quyết sự tình. Hắn chỉ là hơi vừa ra tay, liền dễ như trở bàn tay hoàn thành. Bùi La Thương Hội đại lâu sự tình ta đã tiến hành kỹ càng hiểu rõ. B2 tổ tối thiểu chết 15 cái tinh anh thành viên. Nhưng Bùi La lại là lựa chọn nén giận, hoàn toàn không có ý định truy cứu. Thấy rõ hắn so ngươi cùng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Liền Bùi La đều sợ hắn, không dám xem thường trả thù. Bên cạnh ta đã không có chân chính có thể sử dụng nhân viên. Cùng hắn tạo mối quan hệ, xem như ta một lần đánh bạc, coi như thua cuộc, ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Tối đa cũng liền không có một cái đề cử cấp 2 chợ đen tư cách tiến vào quyền hạn mà thôi. Mà cái này quyền hạn, ta lẽ ra liền không khả năng đưa cho người khác. Không có cũng liền không có. Nhưng nếu là ta cược thắng, sự tình liền sẽ có chuyển cơ. Hồng Diệp lắc đầu, hướng về phía Hắc Bá nói rõ lý do. Hắc Bá nghe yên tĩnh không nói, suy nghĩ kỹ một chút. Hồng Diệp lựa chọn thật là không có cách nào bên trong biện pháp. Tiến vào giấy chứng nhận tư cách là một tấm cùng thẻ căn cước tương tự tấm thẻ. Tại chuyên môn trên thiết bị soạt một cái, liền sẽ biểu hiện Trần Binh tin tức. Kiếm giấy chứng nhận tư cách bỏ ra Trần Binh không thiếu thời gian. Rời đi đỏ nhà lúc, hắn lại trở về một lần lúc sinh ra đời nhà trọ. Đem trên người dư thừa súng ngắn cùng đạn dược giấu ở chỗ nào, chỉ để lại một cây súng lục cùng 30 phát. Rời đi đỏ nhà trước, hắn cố ý hướng về phía Hắc Bá nghe ngóng một chút tiến vào chợ đen chú ý hạng mục. Mỗi người tiến vào chợ đen trước, đều sẽ bị soát người, vũ khí loại hình vật phẩm nguy hiểm, không cách nào đưa vào chợ đen. Hắn cấp 2 tư cách quyền hạn, cũng chỉ có thể mang một cây súng lục cùng 30 phát. Dư thừa súng ngắn cùng đạn, Trần Bình tạm thời còn không có ý định cho hắn những cái kia thủ hạ sử dụng. Dù sao một cây súng lục liền muốn 1 vạn khối. Cái kia chút NPC thủ hạ toàn bán cũng không đáng số tiền này. Mà lại bọn hắn căn bản là vô dụng súng kinh nghiệm. Cho bọn hắn loại trừ hù dọa người ở ngoài không có nửa điểm tác dụng. Không cẩn thận còn có thể thành người khác chiến lợi phẩm. Nói như vậy mới thật là thua thiệt lớn. Trần Binh dự định cầm lấy đi bán đi. Đổi thành thích hợp chính hắn sử dụng vũ khí đạo cụ. Chính mình cường đại mới là trọng yếu nhất. Nghĩ dựa vào những này tiểu lưu manh. Đoán chừng phải bị hố chết. Hắn có được cấp 2 chợ đen tư cách quyền hạn. Dưới đất chợ đen liền có thể bán đi. Nhưng mà đang bán đi trước đó, Trần Binh đến tự mình đi một chuyến dưới mặt đất chợ đen. Quen thuộc hoàn cảnh làm tiếp cụ thể dự định. Chờ Trần Binh trở lại cống thoát nước ổ giờ lúc. Thời gian đã là 12 giờ chưa nhiều. Lão đại, thấy Trần Binh trở về. Ổ giờ bên trong một đám thủ hạ đều là mừng rỡ. Dồn dập tiến lên đón. Hồng Diệp đại tỷ đầu đã làm cho ta tiến vào tư cách. Tới một người cùng ta đi một chuyến chợ đen. Người còn lại ở chỗ này trông coi. Chờ ta biết rõ ràng chợ đen tình huống. Đem quái vật thi thể bán đi. Mỗi người đều có thưởng. Buổi sáng thu hoạch rất lớn. Trần Binh tâm tình không tệ. Hắn gọi tới một cái đi qua chợ đen thủ hạ. Hai người như vậy xuất phát. Người còn lại lưu lại tiếp tục thủ hộ quái vật thi thể. Nghe Trần Binh nói bán đi quái vật thi thể có thưởng. Một đám tiểu lưu manh đều là tinh thần đại chấn. Phía trước ngay tại chỗ bên dưới chợ đen. Đại khái 1 giờ chiều. Trần Binh tại vậy tiểu đệ dẫn đường dưới. Đi tới Hồng Nguyệt thành khu vực trung tâm cống thoát nước khu vực. Phía trước cống thoát nước lối đi lập tức mở rộng không ít. Trần Binh đến gần, thấy bên trong lối đi đứng thẳng kiên cố cửa sắt hàng rào. Cửa sắt hàng rào sau có che người, 10 mấy võ trang đầy đủ. Ánh mắt sắc bén hộ vệ tại che người sau cảnh giác nhìn chằm chằm đi tới Trần Binh. Chỉ cần hơi hơi lộ ra nghĩ gây chuyện miêu đầu, liền sẽ có 10 mấy đem súng tiểu liên nhắm chuẩn bắn. Giấy chứng nhận tư cách, cổng một người lên tiếng. Trần Binh xuất ra vừa làm giấy chứng nhận tư cách, đưa tới, cấp 2 tư cách quyền hạn. Người kia tại trên thiết bị soạt một cái tấm thẻ, nhìn qua tin tức biểu hiện, có chút ngoài ý muốn. Giấy chứng nhận không có vấn đề, tới soát người, đơn giản thân thể tìm kiếm về sau. Trần Binh liền mang theo dưới tay hắn tiến vào xuống đất chợ đen. Dưới mặt đất chợ đen mới mở ra 1 giờ. Nhưng trong một bên đã có không ít người. Đến nơi này, Trần Binh cũng không cần thủ hạ của hắn tiểu đệ nhất nhất giới thiệu. Dưới đất chợ đen bên trong xoay chuyển vài vòng. Trần Binh trong lòng đã có nội tình. Dưới mặt đất chợ đen có phương hướng 4 cái cửa vào. Mỗi cái cửa vào đều có trọng binh trấn giữ. Chợ đen chia làm tam đại khu vực. Một cái giống như là cùng loại hàng vỉa hè bày quầy bán hàng khu vực. Ủng có tư cách người. Có thể ở chỗ này bày quầy bán hàng bán ra vật phẩm. Mỗi cái đi ngang qua sạp hàng người đều có thể thấy. Cái thứ hai khu vực là cửa hàng bề ngoài khu vực. Khu vực này đầy hứa hẹn mấy không ít cửa hàng. Trong cửa hàng bán ra vật phẩm đủ loại. Có chút sẽ bán ra cố định vật phẩm đạo cụ. Có chút thì là giống tiệm tạp hóa. Những cửa hàng này, nghe nói đều không nhỏ bối cảnh. Cái thứ ba khu vực liền là treo giải thưởng khu. Tại treo giải thưởng khu, có thể miễn phí treo giải thưởng tuyên bố tìm kiếm chính mình vật cần thiết. Nghe nói chỉ phải bỏ ra đầy đủ một cái giá lớn. Ở chỗ này liền không có không lấy được đồ vật. Trần Binh thô sơ giản lược nhìn một chút những cái kia treo giải thưởng nhiệm vụ. Quả thật là cái gì cũng có, vũ khí, vật phẩm nguy hiểm, tuấn nam, mỹ nữ, hy hữu bảo tàng chờ một chút, cái gì cần có đều có, trong đó sốt dẻo nhất treo giải thưởng còn là quái vật thi thể. nhưng mà có thể là tùy tiện từ Bùi La nơi đó cướp tới 90.000 đồng tiền duyên cớ. Quái vật thi thể giá cả Trần Binh cảm giác không có hắn mong muốn cao. Nói tóm lại, căn cứ quái vật kinh khủng hy hữu cùng hung hãn trình độ. Quái vật kinh khủng thi thể giá cả có 5 vạn, 10 vạn, 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn chờ cấp bậc, vượt dễ dàng đánh chết quái vật kinh khủng, thi thể giá trị liền càng thấp. Trần Binh đoán chừng trên tay hắn bức người thi thể tối đa cũng liền 10 vạn cấp bậc, nhưng 10 vạn thế nhưng là có thể mua 10 đem khẩu súng. 10 đem khẩu súng công kích bức nhân, muốn giết nó rất dễ dàng. Giá tiền này kỳ thật vẫn là hết sức hợp lý. Lão đại, này mới dưới mặt đất chợ đen còn thật biết quan tâm. Bên kia có một cái lớn tủ lạnh, cung cấp miễn phí băng côn kem. Lão đại ngươi có muốn hay không? Ta đi giúp ngươi cầm. Trần Binh đang nhìn treo giải thưởng lúc hắn vậy tiểu đệ thì là chạy trốn. Một lát sau, hắn cầm lấy một cây nước đá trở về, cao hứng nói với Trần Binh, một cây miễn phí băng côn liền cao hứng đến cái bộ dáng này. Thật sự là không có tiền đồ. Đi, về trước đi. Trần Binh lườm hắn một cái. Cái kia hiểu rõ cũng biết đến không sai biệt lắm. Quái vật kinh khủng thi thể giá trị xem ra không có hắn dự liệu lớn như vậy. Nhưng kỳ quái là, vì sao đi cục cảnh sát nhận lấy treo giải thưởng, sẽ bị nhân vật thần bí để mắt tới đâu? Trần Binh trong lòng kỳ quái, chỉ là 5 vạn 10 vạn, tại Hồng Nguyệt Thành cũng không tính là khoản tiền lớn a. G4 trong tổ có một bộ quái vật kinh khủng thi thể. Vâng, lão đại. Tin tức tuyệt sẽ không sai. Ta vừa rồi đi tìm G4 tổ một cái chưa bằng cầu hữu. Hắn hướng về phía ta khoe khoang nói bọn hắn lão đại mới đã đi chợ đen, chuẩn bị bán đi quái vật kinh khủng thi thể. Bán đi sau bọn hắn đều sẽ có ban thưởng. Trần Binh còn tại trong chợ đen lúc, một chỗ trong cống thoát nước. Ở đây đã từng là Y3, Y5, Y6 tổ hoạt động khu vực. Nhưng bây giờ mấy cái này y tổ tổ chức đã bị sát nhập thành một cái. Một cái tiểu lưu manh tại hướng về phía bọn hắn lão đại mới bẩm báo tin tức. Như Trần Binh ở chỗ này, sẽ nhận ra cái này y tổ lão đại mới. Hắn nhận biết là lúc trước đảo tiến hóa bên trong muốn giết hắn, nhãn kính xà. Rất tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đem cái kia quái vật kinh khủng đoạt tới. Cướp đến tay về sau, đến lúc đó có trọng thưởng. Nhãn kính xà lộ ra mỉm cười, có thể cướp được một bộ quái vật kinh khủng thi thể. Đây chính là một bút to lớn tiền của Phi Nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Trần Binh trở lại cống thoát nước ổ điểm. Ổ giờ bên trong khắp nơi bừa bộn, khắp nơi là thi thể, chứa quái vật kinh khủng hòm gỗ đã không thấy bóng dáng. Ổ giờ bên trong thực lực mạnh nhất thủ hạ kia bị một phát súng nổ đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.